Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 676, một gậy này. Hai canh, địch quân một người anh hùng đang tại đại sát đặc biệt sát. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, A Dần toái quyền mặt run rẩy một chút, nó không có lại cố sức đi đối với lang kỵ binh gào thét. Trung quy đây là thú nhân đặc sắc, dù cho biết rõ vô pháp chiến thắng đối phương, cũng phải dũng cảm địa rút ra bản thân loan đao, sau đó bằng phẳng địa nghênh tiếp tử vong. A Dần toái quyền cảm thấy này là một thanh chí mạng kiếm hai lưỡi. Nó có thể làm cho thú nhân trở nên không sợ cùng dũng cảm, thế nhưng cũng sẽ thúc đẩy chúng nghênh đón nhất triệt để hủy diệt. Cũng không phải là sở hữu thú nhân có thể trở đầy lấy loại này ý chí. Thế nhưng đối với A Dần toái quyền chỗ bộ lạc mà nói, chúng vẫn lấy loại này ý chí làm hạch tâm tư tưởng chỉ dẫn. Chúng ta bây giờ đã mất đi một người đồng đội, hiện tại chúng ta cần phải như thế nào lo lắng chiến thắng địch quân 6 cá nhân. A Dần toái quyền một bên cảnh giác địa nhìn đối phương đang tại trầm ổn phát dục phí huyết nữ chiến sĩ, một bên thông qua nói chuyện phiếm kênh cùng bên cạnh Tát Mãn Samon nói: A Dần toái quyền, có lẽ cái kia đã bị kỵ binh đạp vỡ lão nhân giáo hội ngươi rất nhiều thứ, thế nhưng ngươi muốn biết một chút. Lão Tát Mãn Samon nhìn xem A Dần toái quyền, nó kia pha tạp răng nanh thượng vẫn mang theo vài tia sắc bén hàn quang. Ngươi sở địa vị không phải là những cái kia nhỏ yếu nhân loại. Chúng ta thú nhân chưa bao giờ dựa vào những nhân loại kia thủ đoạn kéo dài. Từ thượng cổ đến bây giờ, tài ếch không thể thôn phệ chúng ta. Chiến loạn cũng chỉ là nhất thời cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Chúng ta ở chỗ này, tại nơi này, dùng lực lượng cùng vũ lực thống trị con dân. Ngươi là bộ lạc vương, ngươi nên đi quán triệt là thú nhân ý chí. Lão Tát Mãn Samon cảnh cáo tuổi trẻ vương, nó không nguyện ý nhìn xem nhân loại văn hóa ăn mòn đã từng không chết không lui tuổi trẻ thú nhân. Là nhân loại tư chắc hẳn phải vậy, có nó cường đại một mặt, thế nhưng đương thú nhân dựa theo nhân loại đi hành sự, nó còn là thú nhân sao? Nó có thể tại kia mảnh người khác đã thống trị vô tận đã lâu nhiều năm trong lĩnh vực chiến thắng đối phương sao? Lão Tát Mãn Samon trong ánh mắt thoáng hiện qua một tia đục ngầu. Nó đã lão, thế nhưng nó vẫn hy vọng thấy được chính mình bộ lạc kéo dài hạ xuống. Lực lượng có lẽ không phải là tối lựa chọn tốt, thế nhưng đối với thú nhân mà nói lại là duy nhất. Đi thôi, dùng thú nhân phương thức đi xong thành trận đấu này. Ta tình nguyện chúng ta thua trận đấu này, cũng không nguyện ý xem chúng ta khúc hạ chúng ta đầu lâu. Lão Tát Mãn Samon nhìn xem vẫn còn ở trầm ngâm vương, nó trực tiếp đối với nó nói: có lẽ theo ý của ngươi, Thái Miwok toái sống lưng là một cái triệt triệt để ngu xuẩn. Thế nhưng ngươi muốn biết rõ, đây mới là thú nhân ngoặc kép chấm chấm, cho nên đây là ngươi cái gọi là thú nhân phương thức. Nhìn xem đại bản doanh trước tản ra biểu tượng sát lục chấn nhiếp chỉ có hồng quang khổng lồ hình người sinh vật, Thái Miwok toái sống lưng nguyên bản liền thuộc về màu nâu xanh mặt trở nên càng thêm phát xanh lên. Thất bại cũng không đáng xấu hổ, bị chinh phục mới phải. Lão Tát Mãn Samon nhìn xem cứng rắn tê liệt một đầu hoa đa thú Dịch Thu, nhàn nhạt nói: có lẽ, thế nhưng ta hy vọng là dẫn dắt bộ lạc đi về hướng cường đại. Thái Miwok toái sống lưng trầm giọng nói: có lẽ ngươi nói có đạo lý, thế nhưng nếu như nó thực như vậy hữu hiệu, bộ lạc cũng sẽ không co đầu rút cổ đến bây giờ tình trạng này. Phẫn nộ để cho Thái Miwok toái sống lưng có chút mất đi lý tính. Nó cảm giác mình vô pháp thuyết phục lão thú nhân. Ngươi muốn để cho thú nhân triệt để mất đi vinh dự sao? Vua ta, Lão Tát Mãn, Sa Mần, không có tức giận, nó vẫn dùng nó kia càng thêm đục ngầu ánh mắt nhìn xem Thái Miêu ốc toái sống lưng. Vinh dự, ta muốn là thắng lợi. Thái Miêu ốc toái sống lưng không để ý tới nữa Lão Tát Mãn, Sa Mần. Hắn trong chớp mắt đem trên người thái độ bình thường phù văn gia trì trang bị đều bán ra. Sau đó tại mua sắm một kiện mới ra dùng cho đối phó cỡ lớn hình thể trở lên sinh vật phù văn gia trì trang bị. Cái khác phù văn bị nó toàn bộ đổi dùng cho trong chớp mắt bạo phát tiêu hao loại phù văn. Tại Lão Tát Mãn, Sa Mần, phụ trợ, nó giai đoạn trước phát dục phi thường tốt. Đây cũng là nó cảm giác được vô cùng phẫn nộ nguyên nhân. Bởi vì chỉ cần lại trông đỡ một cấp, nó là có thể dẫn dắt chúng đánh ra là cường thế nhất một sóng. Bất quá bây giờ, nó đã mất đi cơ hội này. Thế nhưng, này không có nghĩa là đã hoàn toàn không có cơ hội. Sau một khắc, đủ loại phù văn chi quang quanh quẩn tại Thái Miêu ốc toái sống lưng trên người. Nó trực tiếp sử dụng vừa mới mua được tiêu hao loại phù văn. Sau đó không chần chờ, Thái Miêu ốc toái sống lưng trực tiếp phóng tới đang tại nện búa lấy phòng hộ kiến trúc Dịch Thu. Đại lượng bị đầu nhập phù văn cho Thái Miêu ốc toái sống lưng vô cùng kinh khủng năng lực chiến đấu. Tuy tiếp tục thời gian cũng không dài, thế nhưng tại hạp cốc tranh bá thi đấu trong trận đấu, dựa vào loại này tự sát tính chất đầu nhập một sóng lật bàn cũng là có qua tiền lệ. Thái Miêu ốc toái sống lưng biết, hiện tại đối phương là cường thế nhất địa phương chính là Dịch Thu. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần đánh chết hắn, ít nhất tại hắn phục sinh lúc trước trong khoảng thời gian này, chúng còn là có thêm một tia hy vọng, dù cho chỉ là một tia, lại cũng đầy đủ. Oanh! Theo một đạo lăng lệ sóng khí, Thái Miêu ốc toái sống lưng như mãnh hổ xuống núi bổ nhào vào Dịch Thu phía trước. Không có bất kỳ khiêu khích ngôn ngữ, Thái Miêu ốc toái sống lưng trực tiếp đối với Dịch Thu huy động chính mình loan đao. Nếu như là tại đấu trường cảnh bên ngoài Dịch Thu, loại này tập kích đối với hắn là không có chút ý nghĩa nào. Cái kia lấy siêu phàm cảm giác vì nền tảng, tổng hợp các loại năng lực trực giác, để cho hắn có thể tại trình độ nhất định thượng miễn dịch loại này tập kích. Thế nhưng tại trong trận đấu, rõ ràng khóa điểm cùng tài nguyên cũng có hạn, Dịch Thu tự nhiên không có đem quý giá rõ ràng khóa điểm dùng ở phương diện này. Chung quy mà hắn cần lựa chọn năng lực cùng kỹ năng quá nhiều. Phốp! Thái Miêu ốc toái sống lưng loan đao hung hăng địa chém vào Dịch Thu kia như trụ tử cột trụ bộ. Mà theo loan đao bên trong ẩn chứa tính mũi nhọn phù văn lực lượng, Dịch Thu sinh mệnh giá trị lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đột nhiên hạ thấp một mảng lớn. Bạo kích, cảm thụ được phía trước địch nhân suy yếu, Thái Miêu ốc toái sống lưng trong nháy mắt hiện ra dạng này cách nghĩ. Thế nhưng còn chưa chờ nó chém ra đệ nhị đao, một cây thô to cây gậy liền triệt để đem nó nghiền thành phấn vụn. Mà theo đầy tầng sát lục ấn ký mang đến hấp thu sinh mệnh hiệu quả, Dịch Thu sinh mệnh trong chớp mắt từ nguyên bản nguy hiểm trạng thái khôi phục lại gần tới đầy máu. Trình độ, một gậy này, trong chớp mắt bóp chết vô số vừa mới nảy mầm xuất hy vọng tâm linh. Sau đó, nguyên bản vẫn còn ở vây xem si dầu trạng thái ca đích trong chớp mắt cho Dịch Thu soát thượng một đống pháp thuật, mặc dù tại sơ kỳ có chút sai lầm quyết định, bất quá này cũng không có nghĩa là cái gì. Phát hiện Dịch Thu lần nữa cất cánh về sau, ca đích quyết đoán vứt bỏ lúc trước đoàn đội phụ trợ hệ pháp thuật lựa chọn, trực tiếp lựa chọn càng thêm kiếm tẩu thiên phong đơn thể trạng thái. Tại ca đích xem ra, co lại tại chiến trường mặt sau cùng cho đối phương cường thế vật lộn đơn vị soát thượng một đống bắp mới là chính xác nhất mở ra phương thức. Mà theo Dịch Thu một gậy này, bọn họ đội ngũ cũng bởi vì bị giúp nhau rút thăm chọn chúng quy tắc trực tiếp tiến nhập chung kết. Quyết tái, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.